Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chứa sự giễu cợt. Nó vừa cử kiếm dài tới 700 trượng, chém mạnh xuống. Chỉ là cuồng phong do cử kiếm chém xuống cũng đã có thể xé rách mặt đất, làm cho vô số sinh linh chết đi, mạnh như đám người Ninh Lão Tổ, Mạc Vấn Thị và Liễu Minh cũng đều bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, máu phun như suối. Phụt. Không ít tụ nguyên cảnh bị kình khí quét trúng, nổ tan xác, thân tử đạo tiêu. Trong phạm vi mấy trăm dặm, hơn 20 triệu người bình thường bị sóng âm chấn động, phun máu tại chỗ. Còn có người, bị nổ tan thành xương máu. Uy lực của một kiếm, kinh khủng như vậy. Đáng chết, ta hận. Mạc Vấn Thị đấm mạnh xuống đất, trong mắt ẩn chứa sự điên cuồng. Trơ mắt nhìn mấy chục triệu người bị thương nặng, gần triệu người chết đi, ông đều hận tới mức toàn thân như sắp nổ tung, hai hàng huyết lệ chảy xuôi xuống. Quận chúa Sơn Trang. Thư Hồng Vũ thấy được cảnh tượng này, lệ rơi đầy mặt. Nàng là quận chúa cao quý, là quận vương tương lai, hiện tại lại trơ mắt nhìn dân chúng của mình xuất hiện thương vong lớn như vậy, trong lòng cũng đang rỉ máu. Ta thật hận, hận tại sao chính ta không phải là cường giả tuyệt thế. Thân hình nàng lung lay, quỳ gối trước lan can. Nếu như nàng đủ mạnh, bi kịch trước mắt sẽ không xảy ra. Keng. Cự nhân lại giơ cự kiếm lên cao, lộ ra nụ cười khinh thường đối với những sinh linh yếu ớt như kiến hôi bên dưới. Dưới sự áp bức của phân thân bản tọa, sâu kiến các ngươi, cũng muốn sống sót hôm nay, bản tọa muốn huyết tẩy quận Vương Thành, triệu hoán bản thể của bản tọa, thậm chí là Cổ Đằng lão tổ cùng tới đây. Cự nhân nói với giọng lạnh lùng. Yêu ma, ăn ta một gậy. Đúng lúc này, trên bầu trời phía nam, truyền tới một tiếng quát đinh tai nhức óc, ngay sau đó, một bóng gậy từ trời giáng xuống, đập mạnh vào đầu của cự nhân dây leo. Thân hình của nó lung lay, lùi lại mấy bước, cảm thấy đầu suýt nữa thì nứt ra, vội vã nhìn về phía âm thanh truyền tới với vẻ thù hằn. Không chỉ là nó, tất cả mọi người đều theo giọng nói mà nhìn lại. Trên bầu trời, một chiếc linh thuyền cỡ lớn tản ra uy áp mạnh mẽ bay tới. Trên đầu thuyền, năm bóng người với thế đứng khác biệt đều đang nhìn về phía cự nhân dây leo. Khi thấy người cầm đầu là một thanh niên tuấn tú, con người của cự nhân đều co rụt lại, phát ra một giọng nói ẩn chứa sát ý cùng phẫn nộ điên cuồng. Tại sao lại là ngươi, cái tên âm hồn bất tán này? Âm thanh của dây leo khổng lồ khiến cho Diệp Phong sửng sốt. Hắn kinh ngạc đánh giá dây leo khổng lồ làm cho hắn cảm thấy áp lực kinh khủng trước mắt này, hơi nhíu mày. Chúng ta có biết nhau không? Bởi vì muốn đến Sơn Trang quận chúa đúng hẹn, cho nên, Diệp Phong xuất phát sớm mấy ngày. Chỉ là không nghĩ tới, còn chưa tới thành quận vương, liền nhìn thấy cảnh dây leo khổng lồ tấn công thành quận vương từ trên cao xa. Cảm nhận được khí thế khủng bố của đối phương, lòng Diệp Phong trầm xuống. Nếu không phải Hồ Phi Phi tự xưng là có thể đánh được dây leo khổng lồ, lúc này, Diệp Phong có lẽ thật sự đã mang theo các đệ tử chạy trốn. Vậy mà ngươi lại không nhận ra bổn tọa, hỗn trướng. Dây leo khổng lồ mở to hai mắt, rít gào về phía Diệp Phong trên linh xà phi thuyền, hai mắt có hàn mang lóe ra, chiếu ra một gương mặt thần nữ đầy hoa văn dây leo ở giữa không trung. Ô, là ngươi. Diệp Phong nhận ra đối phương. Chẳng trách đối phương lại tức giận lớn như vậy, vừa nhìn thấy mình, ngay cả thành quận vương cũng lười tấn công. Gào thét. Ngay cả hai cánh yêu ma đang đuổi giết người tu hành chạy trốn ở thành quận vương cũng đều toàn bộ vây quanh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Không giá trị thù hận của ta có lớn như vậy sao? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại hoảng hốt vô cùng. Trong thành quận vương, mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Phong và Hồ Phi Phi, đều lộ vẻ vui mừng. Trận chiến trước, Hồ Phi Phi hành hạ Hứa Hoa Mậu người nửa bước vào đại năng một trận, ngay cả không phải địch thủ của dây leo khổng lồ thì cũng có thể đối cứng một hai. Huống chi, ngay cả Diệp trưởng môn sâu không lường được cũng tới. Trận chiến này, ổn định rồi. Đáng hận. Lại là Diệp Phong, tốt nhất là để cho yêu ma ngoài vực đánh chết các ngươi mới tốt. Lưu Ly Vương co rụt cổ trên một tòa đại điện, theo bản năng sờ sờ mũi, cảm thấy trên mặt còn có chút đau. Là người của Phiêu Miểu Tông, Thư Hồng Vũ ngẩng đầu, nhìn đám người Diệp Phong và Hồ Phi Phi, không biết tại sao, lại thở phào nhẹ nhõm. Là Diệp trưởng môn, thật tốt quá. Đám người Liễu Minh điện chủ, Mạc Vấn Thị, Ninh Lão Tổ ăn đan dược chữa thương, nhìn linh xà phi thuyền, tâm tình kích động. Quận Vương Phủ. Quận Vương đang bế quan mở mắt ra. Nhìn thấy thân ảnh cao ngất của Diệp Phong ở phía xa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Diệp trưởng môn và hộ pháp Hồ Phi Phi vậy mà lại đến sớm, coi như là niềm vui ngoài ý muốn, ta phải mau chóng đột phá, không thể lãng phí thời gian. Dứt lời, quận vương nhắm mắt lại, tiếp tục trùng kích cảnh giới. Hết chương 571. Chương 572 hình thái chiến đấu tầng 4, cửu vĩ thiên hồ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cách đó hàng trăm dặm. Hàn Nhất và Hàn Nhị nhìn chằm chằm Diệp Phong và Hồ Phi Phi, đồng tử co rụt lại. Đáng chết, lại vướng đám người Phiêu Miểu Tông. Hai người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể làm gì được. Đám người Phiêu Miểu Tông đến, nhất thời nhấc lên oanh động. Vô số người nhìn thấy hy vọng. Nhưng, cũng có không ít người mang vẻ mặt oán hận. Trên linh xà phi thuyền. Diệp Phong hơi nhíu mày. Phi Phi, ngươi thật sự đánh được đại gia hỏa kia sao? Diệp Phong liếc mắt nhìn khí thế khủng bố của dây leo khổng lồ, vội vàng truyền âm với Hồ Phi Phi, sợ vừa rồi nàng chỉ khoe khoang khoác lác. Bỏ qua dây leo khổng lồ không nói đến, Diệp Phong cảm thấy, thực lực bản thân tăng mạnh, hẳn là có thể đối phó tứ đại thụ nhân vương hợp thể. Thế nhưng, so với dây leo khổng lồ, thụ nhân vương chẳng qua chỉ là món ăn vặt, không đáng nhắc tới. Liễu Minh, Mạc Vấn Thị, Ninh Lão Tổ và hơn 10 cường giả linh hải cảnh liên thủ, toàn lực một kích, cuối cùng mới đánh bại thụ nhân vương hợp thể. Nhưng mà, mạnh như bọn họ, đối mặt với một kiếm của dây leo khổng lồ, chung quy vẫn giống như giấy. Từ đây, có thể thấy được chỗ kinh khủng của dây leo khổng lồ. Trưởng môn yên tâm, ta đánh thắng được điều kiện tiên quyết là có thể tiến vào hình thái chiến đấu tầng 4. Hồ Phi Phi khiêng bạo liệt côn, vẻ mặt kiêu ngạo. Hả, hình thái chiến đấu tầng 4? Diệp Phong nhướng mày. Hắn vốn tưởng rằng Hồ Phi Phi chỉ có hình thái chiến đấu tầng 3, nhưng không nghĩ tới, nàng lại có thể tiến vào hình thái chiến đấu tầng 4. Điều này là tuyệt vời. Vèo. Lúc này, Hồ Phi Phi xách bạo liệt côn, xông ra ngoài. Giết Diệp Phong trước. Thần nữ dây leo xám khống chế hết thảy phía sau màn trầm giọng hạ lệnh. Vèo vèo vèo. Yêu ma còn lại đều ra tay, đánh về phía linh xà phi thuyền. Hừ, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, âm thầm vận dụng la bàn không gian, thuấn di cả chiếc linh xà phi thuyền đến bầu trời thành quận vương. Thụ nhân vương và tất cả mấy ngàn yêu ma tụ nguyên cảnh đều nhào vào khoảng không. Trận chiến đấu này, các ngươi không phải là đối thủ. Diệp Phong xoay người nói với các đệ tử. Sau đó, thân thể hắn nhoáng lên một cái, đứng sóng vai với Hồ Phi Phi, khinh thường tất cả yêu ma. Diệp Phong, hôm nay, giết ngươi trước để chút hận. Dây leo khổng lồ vung cự kiếm 700 trượng, khống chế lực lượng khủng bố như mấy vạn đại sơn, đánh đầu xuống. Cùng lúc đó, tứ đại thụ nhân vương lần thứ hai hợp thể, mang theo mấy ngàn yêu ma tụ nguyên cảnh nhào tới, thanh thế to lớn. Không thể để Diệp trưởng môn một mình nghênh địch, chúng ta cũng lên. Liễu Minh hít sâu một hơi, vạn tượng thiên sinh. Đây là thiên phú bản mệnh của hắn. Khi vạn tượng thiên sinh vừa ra, Liễu Minh hóa thành một gốc liễu màu vàng cao tới ngàn thước, lơ lửng trên cao, vô số phiến lá rơi xuống, hóa thành rất nhiều hư ảnh mãnh thú, có được chiến lực tụ nguyên cảnh, đánh về phía những yêu ma kia. Ninh Lão Tổ, Mạc Vấn Thị, Thập Đại Chiến Vương quận vương phủ cũng đều ra tay. Con kiến hôi mà cũng xứng với tham chiến. Dây leo khổng lồ điều chuyển cự kiếm, phong bạo kinh khủng bao trùm bầu trời, hơn 10 vị cường giả linh hải cảnh đều bị đánh bay, thương thế càng sâu. Cự kiếm tiếp tục chém xuống, ý đồ nghiền chết đám người Liễu Minh. Bang! Một bóng dáng màu hồng phấn xẹt qua thương khung, xuất hiện ở phía dưới cự kiếm, dùng hết sức lực chống đỡ một kiếm này. Xoạt xoạt! Bạo liệt côn lại bị bổ đứt, cả người Hồ Phi Phi bị nghiền nát, nặng nề nện trên mặt đất, lưu lại một cái hố thiên thạch thật lớn. Cái này! Ngay cả hộ pháp Hồ Phi Phi cũng không phải là đối thủ. Xong rồi. Trái tim mọi người lạnh đi một nửa. Sau đó, bọn họ nhìn về phía Diệp Phong đứng trên không trung, ký thác toàn bộ hy vọng lên trên người hắn. Trong mắt mọi người, Diệp Phong có thể làm cho Hồ Phi Phi ngoan ngoãn nghe lời, thực lực tuyệt đối ở trên Hồ Phi Phi. Trên bầu trời, Diệp Phong nhìn mặt đất bị Hồ Phi Phi đập xuyên qua, sắc mặt cứng ngắc. Hồ Phi Phi đã tiến vào hình thái chiến đấu tầng 2. Có được chiến lực linh hải cảnh đỉnh phong, nhưng kết quả, vậy mà vẫn bị treo cổ đánh. Dây leo khổng lồ, khủng khiếp như vậy. Còn tưởng rằng là nhân vật độc ác gì, kết quả, chỉ có vậy. Dây leo khổng lồ nhìn vào hố thiên thạch trên mặt đất, khinh thường cười nói. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 36. Lúc này, Diệp Phong nghe được âm báo từ hệ thống, phát hiện năng lượng từ 35,7 trước đó đã tăng lên 36, nhưng ngay sau đó, lại có âm nhắc nhở truyền đến. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 26. Nghe vậy, Diệp Phong trợn tròn mắt. Năng lượng vẫn có thể tăng trưởng âm. Âm âm. Sau một khắc, Trong hố thiên thạch nơi Hồ Phi Phi nghiền nát, nàng bắn ra khỏi đó, tựa như một đạo lợi kiếm xuyên qua bầu trời, một lần nữa trở lại trong tầm mắt mọi người. Lúc này, nàng vẫn đang ở hình thái chiến đấu tầng 2. Chỉ là, một thân thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Ngay cả bạo liệt côn cũng khôi phục như lúc ban đầu, mặt ngoài xuất hiện rất nhiều đường vân cổ quái, rất khác với lúc trước. Chỉ dựa vào như vậy, không phải là đối thủ của dây leo khổng lồ. Diệp Phong nhìn Hồ Phi Phi, khẽ nhíu mày. Nhưng mà, Hồ Phi Phi vốn vẫn là hình thái chiến đấu tầng 2, trên người lại có hồng sắc quang mang lưu chuyển, tựa hồ là muốn tiến vào hình thái chiến đấu tầng 3. Vù! Mái tóc dài màu hồng của nàng chợt kéo dài đến 3 thước, giống như một thác nước, không ngừng lắc lư giữa không trung. Nhưng mà, cũng không phải là nàng tiến vào hình thái chiến đấu tầng 3. Bởi vì, vào lúc này một cái đuôi phía sau Hồ Phi Phi đang điên cuồng sinh trưởng, biến thành 9 cái. Ngay cả bạo liệt côn cũng trở nên dài hơn, đường vân cổ xưa bên ngoài đang phát sáng, càng thêm chói mắt, có vẻ đặc biệt đáng sợ. Đây là hình thái chiến đấu tầng 4, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Diệp Phong nhìn thấy một màn này, trong đầu trống rỗng có thêm tin tức liên quan, đồng tử chợt co rụt lại. Thì ra, tiêu hao 10 năng lượng là có thể từ hình thái tầng 2 trực tiếp tiến vào hình thái tầng 4. Khi Hồ Phi Phi hoàn thành lột xác trong hình thái chiến đấu, một cỗ khí tức nổ tung không kém gì dây leo khổng lồ, bắt đầu lan tràn. Từng đạo sóng chiều màu hồng phấn bao trùm, trong khoảnh khắc đảo qua toàn bộ bầu trời thành quận vương, ngay cả hư không cũng đang run rẩy, khiến cho mọi người khủng hoảng. Cuối cùng cũng thành công, Hồ Phi Phi khiêng bạo liệt côn, khóe miệng hơi nhếch lên, có vẻ rất đắc ý. Một cỗ uy áp khủng bố chợt bộc phát. Ầm ầm. Dây leo khổng lồ bị khí tức trùng kích, lại lùi lại 3 bước. Một màn này, làm toàn trường khiếp sợ. Loại áp bách này, là thần nguyên cảnh. Nhìn Hồ Phi Phi, trong mắt dây leo khổng lồ lần đầu tiên lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hết chương 572. Chương 573 vô tướng chi kích. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hình thái chiến đấu tầng 4, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đây là hình thái chiến đấu cấp bậc cao nhất mà Hồ Phi Phi từng tiến vào, khí tức trên người mạnh hơn mấy chục lần so với bình thường. Bình thường, nàng chỉ là linh hải cảnh tầng 8. Tiến vào hình thái chiến đấu tầng 1. Chiến lực tăng gấp đôi, tiến vào cấp bậc linh hải cảnh tầng 9. Hình thái chiến đấu tầng 2, chiến lực lại tăng gấp đôi lần nữa, đạt tới cấp độ linh hải cảnh đỉnh phong. Hai loại hình thái chiến đấu này, trên cơ bản là tùy tiện tiến vào. Nhưng muốn tiến vào hình thái chiến đấu tầng 3, trước tiên phải hấp thu năng lượng nhất định, nếu không không cách nào thành công. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng một khi tiến vào, chiến lực lại tăng lên mấy lần, đến gần thần nguyên cảnh vô cùng, chiến lực đỉnh phong thậm chí có thể so với đại năng. Mà hình thái chiến đấu tầng 4 cũng rất biến thái. Tiêu hao 10 năng lượng thăng cấp trước mắt, trực tiếp từ hình thái chiến đấu tầng 2 tiến vào hình thái chiến đấu tầng 4, một thân thực lực trên cơ sở tầng 2 tăng vọt gấp 10 lần, chính thức bước vào thần nguyên cảnh. Diệp Phong cho rằng, đây hẳn là cực hạn trước mắt của Hồ Phi Phi. Nhưng cho dù là cực hạn, cũng rất đáng sợ. Soạt. Hồ Phi Phi vung bạo liệt côn, kích nổ linh khí triều tịch, tiếp tục phát ra khí tức khiến người ta hoảng sợ. Cùng nhau lên, giết nàng. Dây leo khổng lồ vung cự kiếm nặng nề, giơ lên cao, lại có thể cắn nuốt thiên địa linh khí triều tịch xung quanh, bộc phát khí thế càng ngày càng khủng bố. Cùng lúc đó, mấy ngàn yêu ma tố nguyên cảnh, sau khi hợp thể thụ nhân vương lại ra tay lần nữa, tất cả đều giết về phía Hồ Phi Phi, người mang đến cho bọn họ áp lực khủng bố. Hoành tảo thiên quân. Hồ Phi Phi vung bạo liệt côn, trên bầu trời trong nháy mắt trải rộng vô số côn ảnh màu hồng nhạt, che khuất bầu trời, gần như lấp đầy cả bầu trời. Phanh. Bất kể là thụ nhân vương hay là yêu mà tụ nguyên cảnh, dưới sự oanh kích của côn ảnh đầy trời, tất cả đều giống như giấy mỏng, sụp đổ thành pháo hoa rực rỡ. Một màn này, làm cho người ta nghẹn họng. Trong nháy mắt đánh chết nhiều cường giả như vậy, khủng bố. Mọi người nhìn bóng lưng uyển chuyển gần như vô địch trên bầu trời, nội tâm run rẩy. Ngươi, chết tiệt. Dây leo khổng lồ gầm thét, nó đang tức giận, vội vàng vung cự kiếm 700 trượng chém xuống, linh khí triều tịch theo sát mà tới. Ngưng kết thành vô số khí tức sắc bén, làm cho người ta có một loại cảm giác tim đập nhanh khi đối mặt với sao băng xung kích. Vô tướng chi kích. Hồ Phi Phi lại vận dụng chiêu thức mới. Hai tay nàng cầm côn, phấn sắc quang mang bên ngoài thân tựa như nước lũ, rót vào trong bạo liệt côn, khiến cho đường vân mặt ngoài bộc phát chùm ánh sáng nóng rực, chiếu ra một côn ảnh dài tới ngàn trượng ở phía sau nàng. Vèo. Thanh kiếm va chạm với một cây gậy ở trên không. Thủy triều vô tận bao trùm. Ngay cả bầu trời cũng thiếu chút nữa bị đánh cho nứt ra, xuất hiện vặn vẹo rất nhỏ. Mau triệt tiêu dư âm. Ninh lão tổ, Liễu Minh và 10 vị linh hải cảnh đồng thời ra tay, ngăn trở sóng chấn động xông về thành quận vương, lại một lần nữa bị thương nặng, vẻ mặt hoảng sợ. Cái này, mãnh như vậy Lưu Ly Vương trốn ở trung tâm thành quận vương, nhìn một màn này, lạnh run. Phanh. Sau va chạm ngắn ngủi, sức lực lớn bộc phát, dây leo khổng lồ lùi lại vài bước, thân hình lảo đảo, cự kiếm và hai cánh tay cũng xuất hiện vết nứt. Ngược lại Hồ Phi Phi, tuy rằng bị đánh bay mấy ngàn thước, cả người lại bị hồng sắc quang huy chiếu rọi, thánh khiết như tiên, lông tóc vô thương. Làm sao có thể? Trong mắt dây leo khổng lồ toát ra kinh hãi. Đây chính là một phân thân cấp bậc thần nguyên cảnh, tuy rằng thủ đoạn không nhiều lắm, nhưng cũng là thần nguyên cảnh chân chính. Nhưng hôm nay, lại không địch lại Hồ Phi Phi. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 30. Nghe âm thanh nhắc nhở, lông mày Diệp Phong nhướng lên. Lúc này mới vừa mới đánh, lại có thêm 4 năng lượng thăng cấp, xem ra, nếu để cho Hồ Phi Phi ra ngoài làm việc, vẫn là có lợi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong có chút kích động. Vô tướng chi kích. Trên bầu trời, Hồ Phi Phi không đợi nữa, tiếp tục vận dụng một chiêu khủng bố này, giơ cao bạo liệt côn, phía sau chiếu ra côn ảnh thật lớn, rơi xuống không trung. Thanh đằng thuẫn. Dây leo khổng lồ nhanh chóng sử dụng lá chắn gỗ khổng lồ để ngăn cản. Bang. Vô tướng chi kích bị ngăn trở, nhưng Hồ Phi Phi lại giơ bạo liệt côn lên một lần nữa, liên tục toàn lực đập mạnh mấy lần, đánh lá chắn gỗ liên tiếp nối liền cánh tay trái đánh của dây leo khổng lồ thành bột mịn. Đây là binh khí hình người đúng không? Sau khi vết nứt không gian, Hồi Đằng thần nữ mở to hai mắt, phát hiện Hồ Phi Phi quả thực không phải là người, mà là một món binh khí. Bằng không, đổi thành yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, nào có thiên phú chiến đấu khủng bố như vậy. Mang theo sự không cam lòng, dây leo khổng lồ bị Hồ Phi Phi đập thành nát bấy, hóa thành một đống gỗ lớn vỡ nát rơi xuống đất, chồng thành không ít đống gỗ. Từ đó, vị yêu ma thần nguyên cảnh đủ để quét ngang thành quận vương này đã hoàn toàn mất mạng. Ngay cả Hôi Đằng thần nữ sau khi vết nứt không gian cũng cảm giác đầu óc đau đớn, giống như là bị châm một cái. Đây là phản vệ do phân thân ngã xuống mang đến. Đương nhiên, đối với bản thể của nàng cũng không tạo thương tổn lớn, nhưng tính vũ nhục lại là cực mạnh. Tốt cho một tên Diệp Phong, tốt cho một cái Hồ Phi Phi, lần sau gặp lại, bổn tọa nhất định phải chân thân hàng lâm, giết chết tất cả các ngươi. Sau vết nứt, thần nữ tức giận. Theo thời gian trôi qua, vết nứt dần dần khép lại, phong bế tiếng mắng chửi và gào thét không ngừng của nàng ta. Mọi người cách không trông về phía xa, nhìn khe nứt dần dần khép lại trên bầu trời, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tất cả bọn họ đều nhìn về phía Hồ Phi Phi và Diệp Phong trên không trung, trong mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Giá trị danh vọng tông môn 713.635. Tín ngưỡng chi lực 7.834. ... Hết chương 573. Chương 574 bắt hàn nhất hàn nhị. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở như pháo bắn liên thành bên tai, Diệp Phong phát hiện giá trị danh vọng còn đang tăng vọt, đã dễ dàng vượt qua 500 vạn, đang xông vào ngàn vạn. Tuy nhiên, hắn lại lựa chọn không nhìn. Bởi vì, trong đầu truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu uy nghiêm khác. Diệp trưởng môn, ta là quận vương Thư Thiên Quân, hiện tại đang xông quan, không cách nào ra ngoài, nhưng mà, trước đây ta nhìn thấy hàn nhất và hàn nhị chính là nội ứng. Cũng là thủ phạm triệu hoán ra yêu ma, bọn họ ở bên hồ cách nơi đây ngàn dặm. Đây là thanh âm của quận vương Thư Thiên Quân truyền đến. Nghe vậy, Diệp Phong nhìn về phía bên ngoài ngàn dặm, đó là một hồ nước khô cạn. Trên một đỉnh núi bên hồ đang có hai bóng người đứng. Hàn Nhất và Hàn Nhị. Thì ra là các ngươi. Cảm ứng được khí tức thần niệm lực do hai người tản mát ra, khóe miệng Diệp Phong dương lên, lập tức biến mất ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Sau vài cái lóe lên, Diệp Phong xuất hiện giữa không trung, nhìn Hàn Nhất và Hàn Nhị. Không xong, hắn phát hiện ra chúng ta. Sắc mặt Hàn Nhất và Hàn Nhị đại biến, xoay người bỏ chạy. Trốn thoát được không, thân hình Diệp Phong nhoáng lên một cái, xuất hiện trên bầu trời Hàn Nhất và Hàn Nhị, đánh một quyền, làm thủng lồng ngực bọn họ. Sau đó, Diệp Phong giống như ném heo chết, vứt hai người xuống mặt đất. Qua! Hai người hộc máu. Diệp Phong tự hỏi đủ loại chuyện trước kia. Lại kết hợp với kinh nghiệm xuất hiện của Hôi Đằng thần nữ, nói xem ra, quận vương Thư Thiên Quân nói không sai, hôm nay yêu ma ngoại vực, cùng với độc giác yêu ma lúc trước rừng rậm Phù Vân, đều là người của thần tộc hai người các ngươi triệu hoán ra. Hàm răng Hàn Nhị run lên, lạnh run. Hàn Nhất thì cười thảm nói người thắng là vua, kẻ thua là giặc, Diệp Phong, sắp xếp của thần tộc chúng ta ở vương quốc Linh Diệu thất bại, nhưng mà, tất cả những chuyện này, sẽ không chấm dứt như vậy đâu. Ta chờ thần tộc các ngươi đến đưa thức ăn. Diệp Phong nở nụ cười. anh linh chi lực lan tràn ra, tước đoạt nhẫn chữ vật của hai người. Diệp Phong dẫn đầu tìm được nhật ký của Hàn Nhị, tùy tiện lật xem. Thần tộc các ngươi thật đúng là thích viết nhật ký. Nhìn thấy một trang trong đó, Diệp Phong nở nụ cười, tình cảm dạt dào đọc ra. Hôm nay trời nhiều mây, đại ca quả nhiên đang nói phét, tuy rằng hắn đột phá tới cấp 7, cũng thi triển môn bí pháp triệu hoán yêu ma này, nhưng vẫn căn bản không giết được Diệp Phong, thậm chí còn bị phản phệ thành trọng thương, thật sự là quá đáng thương, làm ta tức đến lạnh run. Quên đi, ta vẫn nên đi gánh hát tìm Tiểu Tuệ uống rượu trước. Nghe đoạn này, Hàn Nhất nhất thời tức giận trừng mắt. Hàn Nhị rụt cổ, vẻ mặt cười lúng túng, đại ca, ngươi nghe ta giải thích, lúc ấy ngươi hôn mê. Ta tát chết ngươi. Hàn Nhất chịu đựng đau nhức, ở trước mặt Diệp Phong, đánh nhau với Hàn Nhị, hoàn toàn không để ý đến thể diện. Diệp Phong châm biếu, khép nhật ký lại. Lục lọi trong nhẫn chữ vật của hai người, hắn rốt cục phát hiện cửu chuyển thiên thần quyết quyển hạ, đủ để tăng thần niệm lực lên tới cấp 9 đỉnh phong, có thể so với linh hải cảnh đỉnh phong. Về phần công pháp tiếp theo, tạm thời không có. Nhưng mà, cho dù chỉ là như vậy, cũng đủ tu luyện rất lâu. Cho dù chỉ có quyển công pháp này, cũng là kiếm được nhiều rồi. Diệp Phong ném thu hoạch hôm nay vào không gian chữ vật, sau đó, nhìn Hàn Nhất và Hàn Nhị còn đang vặn vẹo trên mặt đất, đi lên đá một cước. Phanh phanh. Hàn Nhất và Hàn Nhị bị Diệp Phong đá vào bụng, đột nhiên hộc máu, lại bị Diệp Phong dùng anh linh chi lực đánh thủng thức hải, tu vi xem như bị phế sạch. Diệp Phong tạm thời không có ý định giết bọn họ. Làm như vậy, một là quá tiện nghi cho hai người này, hai là bởi vì trong trí nhớ của hai người này còn có rất nhiều tin tức chân quý đáng giá khai thác, chờ sau khi phát kiệt giá trị lợi dụng cuối cùng rồi giết chết cũng không muộn. Không giết chúng ta, người cũng đừng mơ tưởng hỏi ra được cái gì. Hàn Nhất cười lạnh. Hắn nhìn lên bầu trời, vẻ mặt buồn bã nói, các thần linh thần tộc, nhiệm vụ của Hàn Nhất thất bại, cái này chịu chết. Sau một khắc, hai mắt chợt vô thần, rồi ngã xuống. A. Diệp Phong vội vàng tiêu hao một sợi linh khí phong nguyên, tìm kiếm một vòng trong cơ thể Hàn Nhất, mới phát hiện thức hải của đối phương có được một viên linh trùng đặc biệt, giấu rất sâu, thời khắc mấu chốt, có thể tiến hành tự bảo. Cứ như vậy, Hàn Nhất liền ngã xuống. Ta không muốn chết, ô. Hàn Nhị nhìn thấy thảm trạng của Hàn Nhất, khóc sướt mướt, sau một khắc, linh trùng trong thức hải cũng tự bảo, mang đi tính mạng của Hàn Nhị. Linh trùng của hai người đều bị Hàn Nhất khống chế. Chỉ cần Hàn Nhất muốn giết chết Hàn Nhị, khởi động linh trùng tự bạo là được. Chính vì vậy, Hàn Nhị vô cùng kiêng kỵ Hàn Nhất. Đều đã chết. Diệp Phong im lặng. Xem ra, muốn bắt sống cũng khó. Hắn bấm tay một cái, đánh thân thể hai người thành bột mịn, lại tiêu hao một sợi linh khí phong nguyên, thiêu hủy cho tàn, lúc này mới yên tâm rời đi. Dù sao cũng đã có được nhẫn chữ vật của hai người, đồ đạc bên trong rất nhiều, đủ để chậm rãi nghiên cứu. Không bao lâu sau, Diệp Phong trở lại thành quận vương. Ánh mắt hắn đảo qua, phát hiện Lưu Ly Vương Hứa Nhân Sơn lúc trước còn đang co giúp ở trung tâm thành đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng, phỏng chừng là sợ bị hắn bắt về tính sổ. A Lưu Ly Vương, kẻ tham sống sợ chết. Diệp Phong chế nhạo một tiếng, nhìn Hồ Phi Phi khôi phục trạng thái bình thường, phát hiện nàng đang ôm một viên tinh hạch màu xanh biếc to như cái đầu, vừa gặm, vừa ấp úng nói, ngon, thật là thơm. Vật này, chính là hạch tâm của dây leo khổng lồ. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 40. Nhìn năng lượng thăng cấp tăng lên đến giai đoạn này, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, trải qua trận chiến này, năng lượng không những không giảm bớt, ngược lại chỉ tăng trưởng tận 4, xem như là một niềm vui ngoài ý muốn. Hồ Phi Phi có 40 năng lượng thăng cấp, có thể sử dụng 4 lần hình thái chiến đấu tầng 4, tương đương với 4 cơ hội ra tay thần nguyên cảnh. Điều này đối với Phiêu Miểu Tông mà nói, xem như là tin tức tốt. Cảm tạ Diệp trưởng môn. Lúc này, mọi người quỳ trên mặt đất, đồng loạt nói cảm ơn, thanh âm to như sấm, chấn thiên động địa, ngay cả tầng mây trên trời cũng bị sóng âm chấn nát. Nghe vậy, Diệp Phong khoát tay áo. Chư vị, bổn trưởng môn cũng trùng hợp đến, gặp phải yêu ma ngoại vực xâm lấn, há có thể ngồi yên không để ý đứng dậy đi. Hết chương 574. Chương 575 danh vọng ngàn vạn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Dứt lời, Diệp Phong nhìn về phía Vương Đô Linh Diệu. Không ít người tu hành cũng nhìn qua, cũng không có phát hiện gì, nhưng rất nhanh, bọn họ ý thức được một chuyện. Hừ. Có người phát ra tiếng hừ lạnh. Lưu Ly Vương ngày thường ỷ thế hiếp người, hiện giờ gặp phải yêu ma xâm lấn, bản thân hắn lại chạy nhanh nhất, cũng không thấy bóng dáng đâu. Người này chính là như thế, không chỉ có hắn, Hứa ra sau lưng hắn cũng không phải thứ gì tốt, ở trong vương đô coi như là khét tiếng. Thật muốn nhét Lưu Ly Vương vào miệng yêu ma. không ít người tu hành giận dữ mắng. Diệp trưởng môn, cảm tạ quý tông vì thành quận vương nỗ lực hết thảy, ta là quận vương Thư Thiên Quân, đại biểu toàn thành ước vạn sinh linh biểu thị cảm tạ với ngài. Hiện giờ bổn vương đang ở thời khắc mấu chốt trùng kích cảnh giới, không cách nào ra ngoài, chiêu đãi không chu đáo, kính xin Diệp trưởng môn thứ lỗi. Trung tâm thành quận vương có thanh âm hùng hậu vang lên, xua tan tầng mây trên bầu trời, khiến cho bầu trời thành quận vương ngàn dặm không mây, bầu trời quang đãng. Ánh nắng ấm áp rơi xuống, khói mù trong lòng mọi người dần dần tản đi. Diệp Phong nhìn về phía quận vương phủ ở trung tâm thành quận vương. Quận vương Thư Thiên Quân, ở ngay đó. Diệp Phong nói quận vương an tâm đột phá, chuyện lúc trước, đa tạ. Đây là lời cảm tạ vì chuyện quận vương nhắc nhở hành tung Hàn Nhất và Hàn Nhị, nếu không có Thư Thiên Quân nhắc nhở, hắn cũng không có khả năng bắt được hai người này. Không cần khách khí, quận vương nói. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết quận vương Thư Thiên Quân và Diệp Phong có chuyện gì. Diệp Phong mang theo Hồ Phi Phi rơi xuống Linh Xà Phi Thuyền, chống lại ánh mắt hâm mộ cùng tràn đầy sùng bái của các đệ tử. Phi Phi hộ pháp quá mạnh. Vậy mà nàng lại có thể trấn áp thần nguyên cảnh. Các ngươi nói, trưởng môn có phải càng mạnh hơn hay không? Cái này còn phải hỏi trưởng môn, chắc chắn còn mạnh hơn so với Phi Tần hộ pháp. Các đệ tử xì xào bàn tán. Nghe vậy, Diệp Phong trầm mặc. Hắn rất muốn nói, đừng đề cử ta, kỳ thật, nếu thật sự muốn đánh nhau, ta hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Hồ Phi Phi. Hắn hiện tại, nhiều lắm cũng có thể đánh một trận với Hồ Phi Phi ở trạng thái bình thường. Trong đám đông, Mạc Oanh nhìn Diệp Phong và Hồ Phi Phi, trong lòng buông lỏng. Thì ra hộ pháp cũng có thực lực thần nguyên cảnh, cứ như vậy, ngay cả phong ấn hồn cổ tộc chúng ta không cẩn thận phá vỡ, cũng có lực đánh một trận. Đương nhiên, phong ấn tộc ta rất kiên cố, ít nhất còn có thể chống đỡ thêm 10-500 năm, đến lúc đó, chỉ bằng chính ta, hẳn là cũng đủ để trấn áp dị tộc ở địa quật. Mạc Oanh trong lòng nghĩ như vậy. Vèo. Liễu Minh, Mạc Vấn Thị, Ninh lão tổ mười đại thế gia, thập đại chiến vương của quận vương phủ và các cường giả linh hải cảnh bay lên trời. Diệp trưởng môn, đa tạ. Ân cứu mạng, dũng tuyền tương báo, từ hôm nay trở đi, Ninh gia chúng ta thiếu Phiêu Miểu Tông một nhân tình khổng lồ. Ta cũng vậy. Những cường giả tu hành ở đây nhao nhao cảm tạ. Nếu không có Diệp Phong và Hồ Phi Phi cứu viện, bọn họ đã sớm chết dưới cự kiếm 700 trượng của dây leo khổng lồ rồi. Chư vị khách khí rồi. Diệp Phong chắp tay, bổn trưởng mang theo đệ tử trong môn đến tham gia Trảm Yêu Thịnh hội sớm, ai ngờ, đúng lúc gặp phải chuyện này, lại nói tiếp, coi như là trùng hợp. Diệp Phong cảm thấy, chuyện này còn phải nhờ vị quận chúa thần bí kia. Nếu không phải đối phương mời mình, hắn cũng sẽ không xuất phát sớm vài ngày, càng sẽ không trùng hợp gặp phải chuyện này. Cho nên, công lao của chuyện này, có một phần của quận chúa. Diệp trưởng môn khiêm tốn, nhất định là ngài liệu sự như thần, biết sẽ có yêu ma ngoại vực giáng lâm thành quận vương, cho nên xuất phát sớm. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người không cho rằng đây là trùng hợp ngẫu nhiên. Dưới tình huống bình thường, các đại tông môn khác tham gia Trảm Yêu Thịnh hội, đều là ở trước khi đại hội mở ra một ngày mới đến. Loại như Diệp Phong đến sớm mấy ngày, gần như là không thể gặp được. Thật sự là trùng hợp, Diệp Phong bó tay rồi. Đám người này, trí tưởng tượng có thể đừng có phong phú như vậy được không? Đúng rồi, trong thành đã trải qua đại chiến, có chỗ nào cần sự giúp đỡ của Phiêu Miểu Tông chúng ta hay không? Diệp Phong nhìn tường thành bị nghiền nát phía dưới, phát hiện ít nhất phải có trăm vạn người bỏ mạng trong trận đại chiến này, có thể nói là thảm thiết. Nghe vậy, sắc mặt mọi người nghiêm nghị. Trong thành gặp phải hạo kiếp, đích xác cần phải nhanh chóng chữa trị, trấn an lòng dân, hơn nữa, qua mấy ngày nữa chính là Trảm Yêu Thịnh hội, thời gian lưu lại cho chúng ta cũng không nhiều. Một vị chiến vương của quận vương phủ thở dài một hơi. Ta có thể giúp một tay. Đại sư huynh Thạch Lỗi dẫn đầu đứng ra, chư vị tiền bối, vãn bối Thạch Lỗi, ở phương diện kiến tạo thành trì có chút kinh nghiệm, có thể giúp được. Ta cũng sẵn sàng đóng góp, Hoắc Vân Kiệt đứng dậy. Chúng ta cũng vậy, đám người Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy, Lý Kiều Kiều, Vương Bình An đều đứng lên. Đa tạ chư vị. Các cường giả thành quận vương có chút cảm động. Rất nhanh, các đệ tử 5 người một tổ, gia nhập công tác sửa sang đường phố bị hư hại trong thành quận vương. Về phần Diệp Phong, giờ phút này đã bị an bài ở trong một tòa viện yên lặng ở gần đại điện tông môn. Ngoại trừ Diệp Phong, đám người Cung Thanh Thu, Lý Tử Long cũng đều ra ngoài, hiệp trợ thập đại thế gia thành quận vương, chăm tông môn mạch, chữa trị hư hại giúp thành quận vương. Trong lúc này, Thạch Lỗi biểu hiện ra tài hoa kiến trúc kinh diễm, không ít người tu hành, nhao nhao hướng hắn ném đi ánh mắt kính nể. Dưới sự hợp lực của mọi người, công tác chữa trị tiến hành nhanh chóng. Cùng lúc đó, tin tức trận chiến ở thành quận Vương cũng giống như một trận phong bạo khủng bố, nhanh chóng bao trùm toàn bộ lưu vực Nam Giang. Ngay cả những nơi khác trong Vương quốc Linh Diệu cũng lần lượt nhận được tin tức. Biết được hộ pháp của Phiêu Miểu Tông lại có thực lực khủng bố như thế, vô số người tu hành thần sắc hoảng sợ, vẻ mặt không thể tin được. Sáng hôm sau, Diệp Phong tỉnh lại, bên tai lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng giá trị danh vọng tông môn đột phá ngàn vạn, đạt được gói quà lớn đặc biệt nhân 1, linh thú các thăng cấp 6. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức lấy lại tinh thần. Hết chương 500. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 75. Chương 576 linh thú các cấp 6. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Giá trị danh vọng phá ngàn vạn. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của trưởng môn giai đoạn 4. Hiện giờ, cuối cùng Diệp Phong cũng hoàn thành. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, lần này, vừa vặn gặp Hàn Nhất và Hàn Nhị triệu hoán dây leo khổng lồ, lúc này mới giúp chúng ta nhặt được cơ hội. Diệp Phong thì thầm. Nếu không phải nhờ trận chiến ngày hôm qua, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông trước mắt chỉ có thể tăng lên tới 500 vạn, muốn phá ngàn vạn, còn phải mất một thời gian rất dài. Nhưng bây giờ, trong một đêm, đã hoàn thành nhiệm vụ này. Trước tiên đến xem linh thú các sau khi thăng cấp đã. Diệp Phong mở bảng điều khiển hệ thống linh thú các. Linh thú các cấp 6. Linh thú trấn núi 11.100. Giải thích linh thú các tấn thăng giá trị danh vọng phá ức, mở ra giai đoạn thứ 7 của linh thú các, tăng thêm chức năng hoàn toàn mới. Chức năng một lực lượng điệp ra, linh thú trong linh thú các đều có thể cung cấp thêm tu vi tăng phúc cho trưởng môn. Chức năng 2 tìm kiếm cường hóa 3 lần, thu được tên, chủng loại, công dụng, thiên phú, cùng với nhược điểm sâu xa hơn của các loại yêu thú. Chức năng 3 huyết mạch tình hóa đan, đan này có thể tình hóa huyết mạch linh thú không giới hạn, tăng tối đa tiềm lực linh thú, phụ lò luyện đan giả lập, sau khi thu thập tài liệu cần thiết, có thể tự mình thành đan, mỗi ngày có thể luyện chế 5 lần. Chức năng 4 linh huyết chuyển di, tước đoạt huyết mạch trên người yêu thú đã ngã xuống, cũng tiến hành tinh luyện, hóa thành linh huyết, có thể chuyển đến trên người linh thú tùy ý, mở khóa thêm chức năng dung hợp linh huyết hoàn toàn mới, có thể dung hợp linh huyết bình thường thành linh huyết cấp cao. Chức năng 5 linh thú đài, nơi chuyên cung cấp nơi ở cho linh thú, tu hành trên linh thú trên đài, có thể gia tăng tốc độ tu luyện gấp đôi. Chức năng 6 yêu hoàng quang hoàn, trưởng môn đạt được yêu hoàng quang hoàn gia trì, cũng có thể tạm thời chuyển hào quang cho bất kỳ linh thú nào dưới trướng. Trên đây chính là phiên bản hoàn toàn mới của bảng điều khiển linh thú các. Nhìn đến đây, Diệp Phong hưng phấn. Chức năng thăm dò được tăng cường 3 lần. Số lần luyện chế của lò luyện đan giả lập một ngày đạt tới 5 lần. Linh huyết chuyển di mở khóa một hạng mục mới là linh huyết dung hợp, cái này rất tao. Kể từ đó, rất nhiều huyết mạch bình thường, có xác suất dung hợp ra huyết mạch cường đại, tăng lên tiềm lực và chiến lực của linh thú. Tốc độ tu luyện của linh thú đài tăng lên, đạt tới gấp đôi. Về phần chức năng thứ 6 hoàn toàn mới yêu hoàng hào quang, Diệp Phong bày ra vẻ mặt mộng bức. Chẳng lẽ, có thể cho mình một yêu hoàng hào quang, khiến cho mình giống như yêu hoàng, có được lực lượng ra lệnh cho quần yêu? Chuyện này cũng quá nhảm nhí rồi. Diệp Phong nhún nhún vai. Sau khi duyệt xong tin tức linh thú các cấp 6, Diệp Phong giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một túi phúc ảo màu vàng. Đây là gói quà đặc biệt mà hệ thống thưởng sau khi giá trị danh vọng đột phá ngàn vạn. Mở gói quà lớn đặc biệt. Diệp Phong ra lệnh. Túi phúc màu vàng trong lòng bàn tay bắt đầu tan rã, dần dần ở giữa không trung huyễn hóa thành một mảnh lưu quang màu vàng nhạt, vòng quanh đầu ngón tay không ngừng xoay tròn. Một bên khác, Phong Nguyên Linh Châu tự động hiện lên, lơ lửng ở bên cạnh tia sáng màu vàng, cả hai sinh ra hiện tượng hấp dẫn lẫn nhau. Hệ thống, cái gì đây? Diệp Phong hỏi. Hệ thống trầm mặc một lát, thể hiện ra sự cường đại của mạng 2G, mãi đến 10 giây sau mới giải thích đây là một sợi lực lượng bản nguyên màu vàng, có thể thăng cấp Phong Nguyên Linh Châu, biến nó thành linh bảo là hạ phẩm. Hạ linh bảo. Đồng tử Diệp Phong co rụt lại. Hiện tại Phong Nguyên Linh Châu cũng mới là linh khí thượng phẩm. Cho dù thăng cấp, chẳng lẽ không phải nên thăng cấp thành linh khí cực phẩm sao? Mà hiện tại, sau khi hấp thu một mảnh lực lượng bản nguyên màu vàng này, vậy mà có thể trực tiếp trở thành linh bảo hạ phẩm tương ứng với thần nguyên cảnh. Hiệu quả này cũng quá mạnh. Trưởng môn không nghe lầm, tiêu hao một sợi bản nguyên màu vàng này, đúng là có thể giúp Phong Nguyên Linh Châu thăng cấp thành linh bảo hạ phẩm, nhưng còn cần tiêu hao thêm 10 vạn tín ngưỡng chi lực làm phụ trợ. Diệp Phong vội vàng mở bảng dữ liệu tín ngưỡng chi lực ra. Tín ngưỡng chi lực 107.643. Trước mắt, tổng tín ngưỡng chi lực đã vượt qua 10 vạn. Sao tín ngưỡng chi lực của ta lại nhiều như vậy? Diệp Phong rất bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng tín ngưỡng chi lực cũng chỉ có mấy vạn, nhưng ai ngờ, vậy mà đã đột phá 10 vạn. Mỗi người đều có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không ngừng, tuy nói tín ngưỡng trưởng môn ngài không tính là rất nhiều, nhưng mỗi ngày đều có thể cung cấp một ít tín ngưỡng chi lực, dần dà, cho dù là 100 vạn cũng không kỳ quái. Hệ thống giải thích. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu. Nếu tín ngưỡng chi lực đủ, lại có một bổn nguyên màu vàng này, vậy liền để Phong Nguyên Linh Châu tăng lên thành linh bảo hạ phẩm đi. Diệp Phong đưa ra quyết định. Linh bảo, tương ứng với thần nguyên cảnh. Nếu Phong Nguyên Linh Châu thăng cấp thành công, thực lực của hắn tuyệt đối có thể nhảy vọt. Nói không chừng, có thể từ cấp bậc cao giai linh hải cảnh hiện tại, trực tiếp phá tan cực hạn, bước vào trong lĩnh vực thần nguyên cảnh. Sau khi thăng cấp Phong Nguyên Linh Châu cũng không phải là linh bảo loại chiến đấu, mà là linh bảo phụ trợ loại đa chức năng, không cách nào trực tiếp để thực lực trưởng môn tiến vào thần nguyên cảnh. Hệ thống bổ sung thêm một câu. Vậy thăng cấp có ích lợi gì? Diệp Phong rất thất vọng. Nhưng mà, sau khi thăng cấp Phong Nguyên Linh Châu chung quy cũng là linh bảo hạ phẩm, ít nhất năng lực phòng ngự đủ mạnh. Cho nên, Diệp Phong vẫn lựa chọn thăng cấp. Đinh, tiêu hao một sợi bản nguyên màu vàng. Đinh, tiêu hao 10 vạn sợi tín ngưỡng chi lực. Đinh, Phong Nguyên Linh Châu đang thăng cấp, xin chờ. Hệ thống liên tiếp tiến hành nhắc nhở 3 lần. Diệp Phong phát hiện, bản thân có rất nhiều sợi tơ kỳ dị tuôn ra, dung hợp với một sợi bổn nguyên chi lực màu vàng, cuối cùng, lại rót vào trong Phong Nguyên Linh Châu. Phong Nguyên Linh Châu dần dần nở rộ ra tia sáng 9 màu, 3 sợi linh khí Phong Nguyên bên trong, vào lúc này lại bắt đầu phân liệt, trở thành 10 sợi. Ồ, số lượng tăng gấp mấy lần, tuyệt vời. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Hết chương 576. Chương 577 Phong Nguyên Linh Châu thăng cấp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đinh, thăng cấp thành công. Chưa đầy 10 phút sau, hệ thống truyền ra âm thanh. Nhanh như vậy sao? Diệp Phong trợn to hai mắt. Phong Nguyên Linh Châu thăng cấp linh bảo hạ phẩm, vậy mà lại không cần độ kiếp. Hơn nữa, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Diệp Phong thậm chí hoài nghi đây là tin giả. Hắn vươn tay, chạm vào Phong Nguyên Linh Châu, trong tầm mắt hiện ra chi tiết về nó. Phong Nguyên Linh Châu linh bảo hạ phẩm. Giới thiệu linh bảo đa chức năng loại tổng hợp, ẩn chứa 10 sợi linh khí Phong Nguyên, có được các loại chức năng khác như định phong, chém giết, cứu mạng, độn thuật, tăng phúc, sau khi tiêu hao linh khí Phong Nguyên, cần một canh giờ mới có thể đầy một lần nữa. Ghi chú Phong Nguyên Linh Châu có thể hấp thu anh linh chi lực vô chủ trong thiên địa xung quanh, sau khi luyện hóa, gia trì lên người sử dụng. Người ràng buộc Diệp Phong duy nhất. Một canh giờ là có thể đầy 10 sợi linh khí Phong Nguyên, tốc độ này, nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Hơn nữa, linh khí Phong Nguyên có thể hóa thành sát chiêu sắc bén, tuy rằng chỉ có 10 sợi, nhưng hẳn là cũng có thể làm cho ta đối cứng với thần nguyên cảnh. Hơn nữa, Phong Nguyên Linh Châu mới có thêm công năng luyện hóa anh linh chi lực vô chủ, như vậy, ta cũng không cần bị động tăng thực lực. Diệp Phong nhìn giới thiệu Phong Nguyên Linh Châu, nụ cười trên mặt dần dần biến thái. Hắn cầm Phong Nguyên Linh Châu, đi ra chỗ ở. Trải qua cả đêm bận rộn, thành khu bị nghiền nát trên cơ bản đã bị sửa sang, rất nhiều người tu hành ngã xuống, dân thành bình thường cũng được an táng thỏa đáng. Trưởng môn sư thúc, chúng ta đã kết thúc công việc. Mặt mũi Thạch Lỗi đầy bụi bặm, từ xa bay tới, phía sau có rất nhiều đệ tử đi theo. Khí tức của bọn họ chấn động, bụi bặm trên người toàn bộ rơi xuống, trên người lại trở nên xinh đẹp ngăn nắp như cũ, tựa như được nước thánh rửa sạch. Vất vả rồi. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai các đệ tử đều đi nghỉ ngơi đi, bổn trưởng môn có việc ra ngoài, tối nay, chúng ta có cái hẹn đến Sơn Trang quận chúa. Dứt lời, Diệp Phong nâng Phong Nguyên Linh Châu, bay lên trời cao. Thông qua Phong Nguyên Linh Châu, hắn có thể cảm nhận được ở sâu trong lòng đất của thành quận vương đang tàng trữ rất nhiều anh linh chi lực viễn cổ vô chủ, vội vàng hấp thu luyện hóa. Xoạt! Gió lốc vô hình bay lên bầu trời trong thành quận vương, chấn động linh khí thiên địa, khiến cho rất nhiều cường giả chú ý. Bọn họ theo động tĩnh nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong lơ lửng trên cao, quanh thân bị linh khí 5 màu bàng bạc vần quanh, dần dần bao phủ hắn. Xảy ra chuyện gì vậy? Chắc là Diệp trưởng môn đang tu luyện một môn thần thông thần bí nào đó. Trên mặt đất, rất nhiều người tu hành nghị luận. Quận Vương Phủ. Thư Thiên Quân đang ngồi thiền thức tỉnh, mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Phong trên bầu trời, đồng tử chợt co rụt lại. Thật không hổ là thiên tuyển chi tử, trải qua trận chiến này, ngay cả anh linh chi lực viễn cổ ngoan cố ở sâu trong thành quận vương chúng ta cũng đều hội tụ về phía Diệp trưởng môn, hiển nhiên là tán thành hắn, thật đúng là hâm mộ. Quận vương Thư Thiên Quân cảm khái một tiếng. Cho dù hắn là vương của thành quận vương, nhưng vẫn không chiếm được sự tán thành của anh linh chi lực viễn cổ. Mà hiện tại, Diệp Phong vừa mới tới một đêm, liền được tán thành, làm hắn hâm mộ không thôi. Nhưng, quận vương Thư Thiên Quân cũng không biết, bản thân Diệp Phong cũng khó có thể được những sự tán thành của những anh linh chi lực viễn cổ kia. Sở dĩ có thể hấp thu, thuần túy dựa vào phong nguyên linh châu bật hách. Khắp nơi trong thành quận vương, mọi người lần lượt nhận ra dị tượng trên bầu trời, nhao nhao dừng chân nhìn lên. Ngoại trừ quận vương Thư Thiên Quân, không ít cường giả trong thành quận vương đều nhìn ra được Diệp Phong đang dung hợp anh linh chi lực ẩn giấu bên trong. Thiên tuyển chi tử, quả là khủng bố. Liễu Minh, Mạc Vấn và Ninh Lão Tổ đều khen ngợi từ tận đáy lòng. Đối với Diệp Phong, bọn họ luôn kính nể vô cùng. Khắp cả cái lưu vực Nam Giang này, có mấy ai được những anh linh chi lực viễn cổ ẩn sâu trong thành quận vương ấy chấp thuận như Diệp Phong. Nhớ năm đó, thành quận vương cũng có thiên tuyển chi tử. Song, những người đó chỉ chống đỡ được một phần anh linh chi lực, cuối cùng vì áp lực tinh thần tra tấn quá nặng nề mà sụp đổ, ngay cả cảnh giới linh hải cũng không lên nổi. Vậy mà hôm nay, anh linh chi lực trên người Diệp Phong lại mãnh liệt hơn, tựa như muốn đột phá thần nguyên cảnh. Chỉ dựa vào anh linh chi lực đã ngang hàng với thần nguyên cảnh, nếu thêm cả thực lực của Diệp trưởng môn, chẳng phải có thể càn quét tại cảnh giới thần nguyên à. Người nào người nấy đều thầm nghĩ như vậy. Trên trời cao, nghe những lời bàn luận của mọi người, sắc mặt Diệp Phong dần trở nên cổ quái. Hắc hắc, lại bị hiểu lầm rồi. Diệp Phong nhịn cười mà nói. Nếu không nhờ Linh Châu Phong Nguyên thăng lên linh bảo cấp hạ phẩm, hắn CNSC không có khả năng hấp thu anh linh chi lực ẩn giấu trong thành quận vương. Hắn cảm nhận được độ ngoan cố của thứ lực lượng này. Trừ phi là hào kiệt chân chính, nếu không thì còn lâu mới được loại anh linh chi lực này chấp thuận. Nhưng hiện giờ, nhờ vào bắp của Linh Châu Phong Nguyên, Diệp Phong lại làm được, cũng cảm nhận được anh linh chi lực trên người mình mạnh mẽ hơn nhiều lần. Oanh! Chưa tới nửa canh giờ, Diệp Phong nhận ra anh linh chi lực trong cơ thể mình đã phá tan mọi cản trở, thẳng tắp vọt lên linh hải cảnh đỉnh phong. Nhưng cái này vẫn chưa phải là kết thúc. Khi càng nhiều anh linh chi lực vọt tới, Diệp Phong phát giác anh linh chi lực quanh người mình dần hóa thành hữu hình, biến thành khí tức kim sắc nhàn nhạt, xoay tròn quanh hắn. Anh linh chi lực kim sắc. Ta biết rồi là chúng đang lột xác, một khi thành công liền sẽ bước vào thần nguyên cảnh. Diệp Phong lanh lẹ nắm bắt được điểm này. Trên mặt đất, các cường giả chứng kiến một màn khí hải ngũ sắc hóa thành ngũ sắc liền lóe hết cả mắt. Anh linh chi lực kim sắc. Đây là sắp bước vào giai đoạn thần nguyên cảnh. Diệp trưởng môn quả là thiên tuyển chi tử chân chính. Không, phải nói là thiên mệnh chi tử mới đúng. Hâm mộ muốn khóc thét. Mọi người ngửa đầu, tự hỏi nên quỳ theo phong cách nào mới tốt hơn một chút. Hết chương 577. Chương 578 luyện hóa anh linh chi lực viễn cổ, người người chấn động. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong một tòa phủ đệ rộng lớn, nơi các trưởng lão và đệ tử của Phiêu Miểu Tông đang hội tụ. Cơ tử Linh nhớ lại những gì được ghi chép trong Bách Khoa Toàn Thư mới, cuối cùng tìm thấy phần mô tả liên quan, nàng nói anh linh chi lực kim sắc, trong cổ tịch có ghi lại. Đây là được anh linh chi lực viễn cổ chấp thuận, từ vô hình hóa thành hữu hình, chính thức bước vào giai đoạn thần nguyên cảnh. Nghe được lời này, chúng đệ tử Trương ra vẻ mặt cảm thán không thôi. Xem tình hình này thì thực lực của trưởng môn lại tăng mạnh rồi. Mạc Oanh thì thầm, vốn dĩ ngài ấy đã là đại năng thần nguyên cảnh, hiện giờ anh linh chi lực cũng đạt tới cảnh giới này, nói tăng vọt cũng không sai. Cả đệ tử lẫn trưởng lão đều ngừng mọi việc để quan sát. Trên tận trời cao, Diệp Phong nhìn thấy vô số gương mặt xuất hy anh xung quanh mình, có người già người trẻ, có mỏi mệt thương xót hoặc vui vẻ. Là những anh linh viễn cổ đã chết trận. Bọn họ nhìn Diệp Phong với ánh mắt mông lung, sau đó bị Linh Châu Phong nguyên hóa thành anh linh chi lực kim sắc thuần túy rồi nhập vào người Diệp Phong. Thật lâu sau, linh khí đất trời phủ quanh Diệp Phong dần tan đi. Những anh linh chi lực vô chủ đều đã bị luyện hóa. Diệp Phong nâng Linh Châu Phong nguyên bằng tay trái, tay phải nắm hư không. Cảm nhận cái khí thế mãnh liệt ngất trời. Thăm thẳm, mạnh mẽ, cổ xưa. Đây là những ý chí bất khuất của vô số anh linh viễn cổ. Hiện giờ, thân thể chi lực đã bước vào linh hải cảnh cấp cao, anh linh chi lực miễn cưỡng vào giai đoạn thần nguyên cảnh, còn những pháp thuật khác thì không mạnh cho lắm. Tổng hợp lại, hẳn là mình đánh được một người khổng lồ dây leo. Diệp Phong lẩm bẩm. Đối với lần gia tăng sức mạnh này, Diệp Phong hài lòng lắm. Song sau này chỉ sợ những cơ hội để thực lực tăng vọt như vậy sẽ hiếm xảy ra hơn nhiều. Dẫu sao anh linh chi lực viễn cổ thường tồn tại với những thành trì lớn có gốc gác lâu đời, hoặc là bên trong chiến trường viễn cổ. Thành quận vương cũng coi như là vùng trung tâm của lưu vực Nam Giang. Chỉ có điều, dù Diệp Phong có hấp thụ toàn bộ anh linh chi lực viễn cổ vô chủ ở nơi này thì cũng khó tiến vào giai đoạn thần nguyên cảnh. Có lẽ những thành cổ, những chiến trường cổ khác có rất nhiều anh linh chi lực vô chủ, nhưng dẫu hấp thụ hết thì cùng lắm cũng chỉ ngang với lực lượng của một hai vị linh hải cảnh mà thôi. Với thực trạng hiện giờ của Diệp Phong, cái này chẳng khác gì dã tràng xe cát biển đông. Thực lực tăng vọt quả đã thật, nhưng chỉ e những bước tiến sau này sẽ lâm vào giai đoạn bình cảnh, thăng tiến chậm lại. Diệp Phong thầm thì, trừ phi tới được những thành trì khổng lồ như thành quận vương hoặc chiến trường viễn cổ lớn nào đó. Hắn nghĩ cách để gia tăng thực lực một cách nhanh chóng, nhưng mấy nơi như này quả hiếm không tả nổi. Chắc cả vương quốc linh diệu cũng chỉ có mỗi thành quận vương, vương đô linh diệu thì có thêm mấy cái. Còn về chiến trường viễn cổ thì vẫn phải trở về tra tư liệu. Nhoáng cái Diệp Phong đã thu hồi khí tức, hạ xuống mặt đất. Hắn đứng trước mặt đám đệ tử, mang lại cảm giác tựa phong thần như ngọc, khí chất thánh thần, nom chẳng khác gì một tôn thần hạ phàm. Trưởng môn lại khác hơn rồi. Chúng đệ tử cảm thán đầy ngạc nhiên. Diệp Phong thu liếm hơi thở, không còn khiến người ta cảm thấy áp bách mãnh liệt nữa, trông y hệt phàm nhân, nhưng cái khí thế chết tiệt kia lại khiến người người nhớ mãi. Thu dọn đi, tối hôm nay chúng ta có hẹn ở quận chúa Sơn Trang. Diệp Phong nói. Rõ. Chúng đệ tử gật đầu lia lịa. Diệp Phong nói với Cung Thanh Thu, Cung trưởng lão, làm phiền ngươi tới quận chúa Sơn Trang một chuyến, nói tối nay chúng ta tới như đã hẹn. Vâng, Cung Thanh Thu khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Tin tức trận chiến ở thành quận Vương đang được lan truyền ầm hết cả lên. Sơn Mạch Thanh Vân. Cái gì chẳng tới phiên Diệp Phong ra tay, hộ pháp Hồ Phi Phi đã đánh bạo người khổng lồ dây leo xâm chiếm thành quận Vương với thực lực thần nguyên cảnh sao? Thanh Vân chân nhân nghe tin xong thì run lẩy bẩy, sợ tới mức ngã ngồi trên ghế mây. Báo, lại có tin tức mới. Lúc này, mấy vị trưởng lão của Thanh Vân môn lăn vào đại điện tông chủ, sắc mặt kinh hoàng thất thố, môn chủ, đại sự không hay rồi, Diệp Phong lại được anh linh chi lực viễn cổ ở thành quận Vương lựa chọn, nghe đồn anh linh chi lực của hắn hóa thành kim sắc, nghiễm nhiên bước vào cảnh giới thần nguyên. Gì cơ? Thanh Vân chân nhân trợn trừng hai mắt, sau đó khí huyết dâng trào, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Môn chủ. Người nào người nấy đều khiếp vía, vội phi lại ấn nhân chung cho môn chủ nhà mình. Tại Vạn Đảo Minh, Mạc Mẫn Tích vừa đột phá thụ nguyên cảnh tầng 9, tuổi còn trẻ như nàng mà đạt tới cảnh giới này thì đúng là thiên chi kiêu nữ chân chính. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng lại nghe được tin tức được truyền đến. Hồ Phi Phi đánh bại yêu quái thần nguyên cảnh. Diệp Phong hấp thụ thêm anh linh chi lực, kim sắc bủa vây, bước vào giai đoạn thần nguyên cảnh. Hai tin tức này trước sau truyền tới khiến nàng chấn động không thôi. Thần Phong Kiếm Tông. Kiếm Tử Mộc Như Tuyết vừa bế quan xong. Nghe những tin tức đó, nàng như bật ngửa. Ai mà ngờ một tông môn một sao lại sở hữu hai đại năng thần nguyên cảnh, có thể càn quét rất nhiều thế lực hàng đầu hai sao chứ. Nhưng mà cứ vậy cũng tốt, đến lúc xảy ra hỗn loạn do tỏa yêu tháp, chúng ta lại có thêm một hậu phương cường đại. Đối với ta mà nói, đây lại là chuyện tốt. Mộc Như Tuyết ngạc nhiên vô cùng, nhưng sau đó lại như mở cờ trong bụng. Trong Thần Phong Kiếm Tông, đại trưởng lão nghe xong tin tức này liền hít ngược một hơi, sau đó chạy như bay về phía Hoang Nguyên Hắc Thạch, tính truyền tin cho lão tông chủ của Vệ Thiên Ma Tông, chờ đối phương định đoạt. Tại một tòa cổ thành nào đó, nơi phân điện chi chủ của Huyết Ma Điện đang ẩn núp. Hay cho Phiêu Miểu Tông, một môn lại có tới hai đại năng, đúng là khủng bố, dù đích thân các đại năng tổng điện của Huyết Ma Điện tới đây cũng chưa chắc đã chân áp được bọn họ. Hết chương 578. Chương 579 hẹn ước tại Sơn Trang quận chúa, Thư Hồng Vũ xuất hiện. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sắc mặt phân điện chi chủ trầm trọng hẳn lên. Hắn nghe nói nhóm người Diệp Phong đã tới thành quận vương, vốn tính qua nhà người ta thọ ít tài nguyên rồi giết sạch Phiêu Miểu Tông. Nhưng giờ ngẫm lại, các môn nhân và đệ tử của Phiêu Miểu Tông đều đi hết rồi, dù giờ hắn có đánh vào Phiêu Miểu Tông thì cũng làm được cái quái gì đâu. Trộm cô đơn chắc. À phải rồi. Hủy diệt linh mạch, cướp đi tâm hạch. Nghĩ vậy, đôi con ngươi của phân điện chi chủ lóe lên sát ý, tức thì chạy về phía Phiêu Miểu Tông, chuẩn bị đột nhập trong đêm, cướp tâm hạch của linh mạch, đập nát tứ phong của Phiêu Miểu Tông. Hắn còn muốn đổ sát sạch cả thành Bạch Phù. Khắc khắc khắc, Diệp Phong, cho dù ngươi là đại năng thần nguyên cảnh thì thế nào chứ, cách xa vạn dặm, ngươi quay về một cái thành rỗng được chắc. Phân điện chi chủ nở nụ cười dữ tợn. Mà hiện giờ đã là đêm khuya. Diệp Phong cùng các đệ tử cưỡi tàu bay linh xà, hướng tới Sơn Trang quận chúa mấy trăm dặm ngoài kia. Thành quận vương kéo dài hơn ngàn dặm, là một thành trì cỡ lớn bao gồm nhiều thế lực phức tạp và tông môn, các trang viên, ao hồ và núi non tạo thành. Lãnh thổ của nơi này còn lớn hơn cả một vài quốc gia nhỏ lẻ. Chẳng mấy chốc, tàu bay Linh Xà đã dừng trước cửa một tòa sơn trang. Vèo. Diệp Phong thu hồi tàu bay Linh Xà, đằng sau là hai trưởng lão Cung Thanh Thu và Lý Tử Long, sau nữa là chấp sự Sở Vận Nhi đeo lụa mỏng che mặt. Kế đó là thế hệ đệ tử đời đầu như Mạc Oanh, Thạch Lỗi và đệ tử đời thứ hai cùng linh thú thủ sơn như Hồ Đại Hồng và Thiết Trảo Long Ưng. Ngoại trừ Lường Mật và Cổ Tùng ngàn năm, những người còn lại đều tới cả. Trưởng môn, hôm nay ta đã đánh tiếng với thị nữ Nguyệt Nhi của Sơn Trang quận chúa về buổi gặp mặt, chắc giờ họ sắp ra rồi đấy. Cung Thanh Thu chỉ vào đại môn đang khép kín rồi nói. Kéo kẹt. Đại môn của Sơn Trang được mở ra, người bước tới là một nữ tử trẻ tuổi xuyên váy dài màu nguyệt bạch với dáng người thướt tha. Đằng sau nàng là 10 thị nữ trẻ trung như hoa mai chớm nở. Bọn họ đứng thành hai hàng, hơi khom lưng như người, đồng loạt làm ra tư thế, mời. Hoan nghênh chư vị tiền bối Phiêu Miểu Tông đến Sơn Trang quận chúa. Thị nữ Nguyệt Nhi nở nụ cười dịu dàng. Nàng nhìn nhóm người Lôi Tiểu Hổ vốn là người tu hành của Sơn Trang quận chúa, phát hiện bọn họ đã thay môn phục mới của Phiêu Miểu Tông, đứng giữa đội ngũ đệ tử đời thứ hai. Sau khi trải qua thiên địa hàng lâm, tu vi của bọn họ đều đã tăng vọt. Diệp trưởng môn, quận chúa đã chờ chư vị ở yến sảnh, mời đi theo ta. Thị nữ Nguyệt Nhi đi trước dẫn đường. Leng keng. Hơn 10 thị nữ còn lại liền lấy lãng hoa từ trong nhẫn chữ vật, giải cánh hoa thơm nhàn nhạt khắp nơi. Còn có thiếu nữ mỹ lệ thổi đủ loại nhạc cụ, nhảy múa suốt đường đi, dáng dấp mê người. Nghi thức chào đón này cũng thật là, Diệp Phong trưng ra vẻ mặt không còn gì để nói. Ai không biết chắc còn tưởng hắn tới câu lan thưởng nhạc kia. Trong một tòa yến thính xa hoa chạm trổ hình long phượng. Cuối cùng Diệp Phong cũng nhìn thấy diện mạo thật của quận chúa Lư San. Là một nữ tử cao gầy, đeo mạng che mặt, dưới đôi lông mày lá liễu là đôi mắt vừa mỹ lệ vừa tri thức. Mà tu vi của quận chúa cũng không cao cho lắm. Dẫu quận chúa có trải qua thiên địa hàng lâm và nguồn tài nguyên tu hành khổng lồ từ phủ quận vương thì đến tận lúc này nàng cũng chỉ mới tụ nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong. Nhưng trên người nàng lại tản ra khí chất sang trọng quý khí. Oa! Nhìn thấy quận chúa, ba người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt và Lý Kiều Kiều lộ vẻ khác thường, cảm thấy người này hơi quen mắt, giống như đã từng gặp, thậm chí còn sống chung một khoảng thời gian. Cuối cùng cũng xuất hiện. Mạc Oanh nhìn quận chúa, khóe miệng ẩn sau lớp lụa đen hơi cong lên. Ta là quận chúa Thư Hồng Vũ, hoan nghênh chư vị đến từ Phiêu Miểu Tông. Nữ tử khẽ tháo mạng che mặt, lộ ra gương mặt phơi phới xuân xanh của người nhi nữ, lúc cười rộ lên còn thấy được lúm đồng tiền. Hồng Vũ! Ngươi là quận chúa sao? Ngay khoảnh khắc quận chúa lộ mặt, lòng Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều và Hoắc Vân Kiệt như muôn trùng sóng vỗ, người nào người nấy đều mở to hai mắt mà nhìn. Nhi nữ của quận vương là Thư Hồng Vũ, là ngũ đệ tử tiền nhiệm của Phiêu Miểu Tông. Ba người kinh ngạc không thôi. Diệp Phong nhìn Thư Hồng Vũ, nghe được lời nói kinh thiên động phách của ba người kia, cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra, đường đường là nhi nữ của quận vương thành quận vương, hiện tại là quận chúa, lại là ngũ đệ tử từng rời khỏi Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong hạ thấp giọng. Về chuyện nói không khiếp sợ thì không đúng với lẽ thường cho lắm. Mặc dù không biết vì sao Thư Hồng Vũ lại rời khỏi Phiêu Miểu Tông, nhưng bất kể thế nào thì đối phương cũng không phải là kẻ địch. Mà hiện tại còn mở tiệc chiêu đãi cả Phiêu Miểu Tông thế này thì cũng xem như có lòng. Trưởng môn quá lời rồi, trước mặt ngài ta cũng chỉ là một nữ tử con nhà hào phú với tư chất tầm thường mà thôi. Thư Hồng Vũ khẽ nói. Dù nàng là nhi nữ của quận vương, nhưng Diệp Phong là đại năng thần nguyên cảnh, dưới trướng còn có hộ pháp Hồ Phi Phi khủng bố không kém. Dẫu phụ thân nàng có thăng lên thần nguyên cảnh, nhưng đối diện với hai đại năng già đời như này thì cũng chẳng là cái gì cả. Nhi nữ nhà hào phú tầm thường. Nghe được lời này của Thư Hồng Vũ, Diệp Phong nhếch miệng, một quận vương tương lai thống trị cả thành quận vương cũng gọi là tầm thường sao. Thư Hồng Vũ khẽ thở dài, nếu chẳng phải kế thừa vị trí quận vương tương lai, sao Hồng Vũ lại rời khỏi tông môn cho được nếu được chọn, ta nguyện ý tiếp tục tu hành ở Phiêu Miểu Tông chứ không phải kế thừa gia sản bạc tỷ. Nghe vậy, ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng. Thư Hồng Vũ từng là đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Chưa từng nghe tin này nha. Thảo nào quận chúa nhiều lần bảo ta chiếu cố Phiêu Miểu Tông, hóa ra nàng từng là môn nhân nhà họ. Thị nữ Nguyệt Nhi lấy tay che miệng, đôi con ngươi ngập tràn vẻ ngạc nhiên. Diệp Phong im lặng không nói gì. Hắn hỏi thầm, Thư Hồng Vũ thỏa mãn điều kiện gia nhập tông môn chúng ta không? Hệ thống không trả lời. Hết chương 579. Chương 580 hẹn ước tại Sơn Trang quận chúa, Thư Hồng Vũ xuất hiện ti ti. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong sờ cằm, nhìn Thư Hồng Vũ rồi nói, chuyện năm xưa đừng nhắc nữa, quận chúa mời chúng ta sang đây làm khách, ngoại trừ ôn chuyện chắc còn mục đích khác nhỉ. Không có, chỉ ôn chuyện thôi. Thư Hồng Vũ lắc đầu. Mới đầu nàng chỉ tính ra mặt trong yến hội này, rồi nếu Diệp Phong cần giúp đỡ cái gì thì nàng sẽ dùng thân phận quận chúa mà giúp hết mình. Nhưng nào ngờ Diệp Phong lại mạnh đến vậy. Vốn dĩ người ta chẳng cần tới sự trợ giúp của nàng. Trái lại, có khi nàng lại là người cần Diệp Phong giúp kia. Hiển nhiên, yến hội này chỉ là một bữa tiệc ăn uống bình thường. Chư vị, cùng ngồi xuống đi. Thư Hồng Vũ bình phục tâm tình, ngồi vào chủ vị. Diệp Phong ngồi ở vị trí khách quý, những người còn lại cũng lựa chỗ theo thân phận của mình, hết thảy có mấy chục bàn. Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được đưa lên. Lý Kiều Kiều nhìn chằm chằm đống đồ ăn trên bàn, lại bắt đầu nghiên cứu, tính chờ đến lúc yến hội kết thúc thì quay về làm theo. Kiều sư tỷ, tặng ngươi cái này. Thư Hồng Vũ lấy ra một cuốn cổ tịch, linh chú cao cấp, rồi đưa cho Lý Kiều Kiều, nghe nói ngươi thích con đường linh chú, vậy ta tặng ngươi cuốn cổ tịch này đấy. Cảm ơn Hồng Vũ sư, quận chúa. Vốn dĩ Lý Kiều Kiều định kêu, sư muội, nhưng giờ người ta đã rời khỏi Phiêu Miểu Tông, nên bèn sửa miệng thành quận chúa. Nghe vậy, thần sắc của Thư Hồng Vũ ảm đạm hẳn đi. Nếu được lựa chọn, nàng thà ở lại Phiêu Miểu Tông chứ không phải kế thừa vị trí này. Nhưng đời nào như ý nguyện. Trời không theo ý người, nàng phải kế thừa vị trí ấy. Tới, lâu ngày không gặp, chúng ta nâng ly nào, Thạch Lỗi phát hiện bầu không khí hơi ngượng liền nâng ly rượu lên. Đường đường là đại sư huynh, hắn khá giỏi về việc điều hóa bầu không khí. Yến hội vẫn diễn ra như thường lệ. Vạn dặm ngoài kia. Trăng treo trên trời cao như chiếc đĩa bạc, ánh trăng tưới làn nước êm dịu xuống nhân gian lúc đầu hạ như phủ một lớp lụa mỏng. Trên bầu trời của rừng rậm Vân Tiêu. Phân điện chi chủ của Huyết Ma Điện lơ lửng trên không, quan sát Phiêu Miểu Tông ẩn mình trong mây khói lượn lờ. Hắn ta vung bàn tay lên, phát ra giọng nói trầm đục. Xông lên, phá hủy Phiêu Miểu Tông. Ngay sau đó, mấy trăm đạo thân ảnh phóng lên cao, sát khí khủng bố như dòng lũ đổ ầm ầm về phía Phiêu Miểu Phong. Tiếp gieo hò đinh tai nhức óc ấy khiến Lửng Mật, Cổ Tùng Ngàn Năm và các tu sĩ ở thành Bạch Phù chú ý ngay. Oa giống. Lửng Mật dựng đứng người ngay tắp lự, nhìn mấy trăm kẻ địch lom lom, đôi con ngươi lộ ra phẫn nộ và sát ý. Cùng với đó là hưng phấn. Oa giống. Lửng Mật phóng lên cao, ý chí chiến đấu tăng vọt. Nó nhìn mấy trăm đạo thân ảnh đang đánh tới đăm đăm, nom cái bản mặt như thể mở cờ trong bụng vậy. Cuối cùng cũng được đánh nhau rồi. Hôm nay Lửng Mật ta đây phải giết cho đã. Lửng Mật cũng chẳng quan tâm lý do người của Huyết Ma phân điện đánh tới là gì, nhưng chỉ cần là kẻ địch thì phải đánh thôi. Xông lên đi, giết sạch Phiêu Miểu Tông. Phân điện chi chủ đứng giữa không trung, khí thế ngạo nghễ vô cùng. Tạm thời hắn ta không động thủ, mà ra lệnh cho thuộc hạ dưới trướng xông vào trước. Nếu Phiêu Miểu Tông có cường giả tỏa trấn bí ẩn, đánh không nổi thì hắn ta sẽ chạy. Nhưng một khi Phiêu Miểu Tông không có cường giả tỏa trấn, hắn ta sẽ dốc hết lực lượng mà phá tan đại trận hộ tông, đánh sụp bốn phong, phá vỡ hoàn toàn căn cơ của Phiêu Miểu Tông, sau đó sẽ đổ sát cả thành Bạch Phù. Diệp Phong, ta sẽ cho ngươi nếm thử đại giới khi đắc tội với Huyết Ma Điện. Nhìn đám tu sĩ dưới trướng khí thế hừng hực, phân điện chi chủ nở nụ cười dữ tợn. Tại Phiêu Miểu Phong, Cổ Tùng Ngàn Năm phát hiện có mấy trăm cường giả đột kích vào tông môn, trong đó tụ nguyên cảnh gần 20 người, số còn lại toàn là con rối cấp yêu tướng và vô vàn yêu thú nửa hóa hình. Đội hình này đủ để diệt sạch không ít thế lực một sao. Trưởng môn, có địch nhân không rõ lai lịch tấn công vào Phiêu Miểu Tông, tạm thời chưa phát hiện ra cường giả cấp bậc linh hải cảnh. Song kẻ địch có không ít cường giả tụ nguyên cảnh, những người mạnh nhất không kém cạnh với ta là bao. Lão Tùng vội liên hệ với Diệp Phong ở xa vạn dặm thông qua linh thú các. Trong yến thính, Diệp Phong khẽ nhíu mày, hắn lấy vấn thiên kính rồi xem cảnh tượng mà Lão Tùng nhắc tới. Diệp trưởng môn, xảy ra chuyện gì à? Thư Hồng Vũ đang tính kính rượu với Diệp Phong, lại thấy đối phương đang cầm một chiếc gương kỳ lạ, vẻ mặt lạnh tanh như tuyết vậy. Có kẻ to gan tấn công Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong hạ thấp giọng. Hắn dùng một sợi linh khí phong nguyên chiếu hình ảnh trong vấn thiên kính lên vách tường, để người nào cũng thấy được. Mấy trăm cường giả, hơn 20 cường giả tụ nguyên cảnh. Các ngươi nhìn kìa, có cả mấy con rối mà ngày đó cung trưởng lão chém rớt, cũng toàn là cấp bậc tụ nguyên cảnh. Các đệ tử nhìn hình ảnh trên vách tường, thảo luận rôm rả hết cả lên. Là người của Huyết Ma Điện, giọng của Cung Thanh Thu trầm hẳn đi. Nàng từng giao chiến với mấy con rối này, hiển nhiên quen thuộc hơn bất kỳ ai. Trưởng môn, cần ta quay về chi viện không? Lý Tử Long vội đứng lên, chuẩn bị hồi tông môn. Xa tận vạn dặm, người về đến nơi cũng đã muộn. Diệp Phong lắc đầu. Nhìn Lý Tử Long với bàn tay không, Diệp Phong mới nhớ ngân thương của người này đã gãy nát trong trận đại chiến với đại trưởng lão của Huyết Ma Điện. Thế nên Diệp Phong quyết định chờ đến khi yến hội kết thúc sẽ chế tạo một cây ngân thương mới toanh cho Lý Tử Long. Nhưng việc cấp bách trước mắt là giải quyết kẻ địch tới xâm phạm lãnh thổ. Nghĩ vậy, Diệp Phong nhìn về phía cảnh tượng được chiếu trên vách tường. La bàn không gian xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Di chuyển xa vạn dặm cần tiêu hao 50 khối linh thạch trung phẩm, chừng này mới đủ để mình thuấn di về Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong tự hỏi có nên xuất phát ngay bây giờ hay không. Ở nơi xa kia, trên bầu trời Phiêu Miểu Tông, Cổ Tùng ngàn năm và Lửng Mật chưa kịp ra tay thì hư ảnh một hắc bạch kỳ bàn khổng lồ đã hiện ra ngay giữa không trung, nhoáng cái đã bao phủ toàn bộ khu vực trong phạm vi 10 dặm. Cạch! Một quân cờ màu đen xuất hiện trên bàn cờ, phát ra sóng âm khủng bố. Sóng âm thổi quét khắp nơi khiến cho đám yêu thú nửa hóa hình tan thành sương mù. Chỉ một chiêu mà Huyết Ma Điện đã tổn thất hơn phân nửa cường giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.